Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 35 điểu miệng bác sĩ 10. Chương 35 trong rừng cây. Màu đen bùn đất gồ ghề lồi lõm. Một chân dẫm đi xuống. Có loại dính nhấp xúc cảm. Hoặc là giác thanh, Quách Dục biết chính mình đạp lên trên xương cốt. Sắc mặt tức khắc không thế nào đẹp. Bóng đêm thâm khi. Barbara ra tới quấy phá, hư thối thi cốt chính mình động thủ bò ra tới dãy rụa. Chờ Barbara phản hồi rừng cây chúng nó bái thổ chính mình chôn chính mình. Động tác cứng đờ lại thong thả, bởi vậy thân thể hơi mỏng bao trùm một tầng thổ, có địa phương nửa cái cánh tay sẽ lộ ở thổ nhưỡng ở ngoài. Rừng cây không lớn, cây cối lơ lỏng, nhưng cành lá sum suê, mau mùa đông còn không có một mảnh lá rụng. Ở nơi nào, Quách Dục trong tay khiêng một phen sảnh nơi sạn. Sáng sớm mang theo sương sớm, bùn đất ẩm ướt mềm xốp, sao sao bên ngoài bạch cốt hoặc là hủ bại dòi bọ thi thể. Cùng rừng cây đặc có cỏ cây thanh hương, hỗn thành một loại thực đặc biệt xú vị. Quách Dục cùng Trình Lập Phong hai người ai cũng chưa để ý hương vị. Rõ ràng đại buổi sáng nhiệt độ không khí rất thấp. Quách Dục cấp một đầu hãn, Trình Lập Phong nhíu chặt mi, không thể như vậy tìm, quá chậm không kịp. Trình Lập Phong ánh mắt vờn quanh rừng cây. Kia làm sao bây giờ? Quách Dục ngoài miệng nói chuyện trong tay cũng không đình, sửa lại phương hướng đào cách vách, một cái sẻng đi xuống màu đen thổ hỗn nửa cái hư thối đầu. Ghê tởm không được, mắng thanh thô tục tiếp tục làm việc, không biết nguyên tỷ đỉnh không đỉnh được. Ta đến nhanh lên, Trình Lập Phong, đem giá chữ thập bỏ vào trò chơi ba lô, bọn họ để ngừa vạn nhất trực tiếp xủy trong túi. Quách Dục nháy mắt suy nghĩ cẩn thận, không có hai lời đem khắc chế Barbara giá chữ thập ném vào trò chơi ba lô. Cùng thế giới này ngăn cách, bất quá nháy mắt sự tình, có thể cảm giác được rừng cây hơi thở không đúng, có cổ tà ác hương vị, dù sao âm trầm chờ mơ siêu kế tiếp đâu. Trình Lập Phong từ trong túi móc ra màu đen mảnh vải kim sắc lục lạc. Buổi sáng nguyên tinh cho hắn, rừng cây gió thổi qua, lục lạc bắt đầu leng keng rung động, thực mau mèo đen tới. Nó ghé vào trên ngọn cây, một đôi hôi lục mắt trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm dưới tàng cây hai người. Nhìn qua cao lãnh lại đề phòng không hảo tiếp cận. Một chút đều không giống ban đêm tới bọn họ phòng ghé vào cửa sổ bị nguyên cửu kia tiểu tử xoa đầu. Túng dạng, Quách Dục nghĩ thầm mơ siêu, Barbara trái tim ở nơi nào? Hắc, mèo con, người biết không? Quách Dục nâng đầu hỏi, thấy mèo đen không để ý tới hắn. Bà bá thúc giục, tiểu miêu, người nhanh lên A Tổ Tông. Lại chậm một chút ta nguyên tỷ cùng nàng đệ đệ tiểu cửu liền không có. Mèo đen không biết nghe không nghe hiểu, thân hình ở trên ngọn cây nhảy lên di động, theo sau Trình Lập Phong quyết đoán nói, bọn họ lang thang không có mục tiêu tại đây phiến cánh rừng đào. Căn bản không kịp, mèo đen nhảy thực mau, một bộ ái tới hay không, có thể hay không cùng thượng tùy các ngươi, vô tình bộ dáng. Thẳng đến rừng cây một cây thực lơ lỏng bình thường trên cây ngừng lại. Quách Dục cũng không tất. Trực tiếp khai đào, Trình Lập Phong cùng nhau, bất đồng vừa rồi những cái đó tùy tiện tiện vài cái chính là một sảnh xương cốt hủ thi. Hai người đào rất sâu, nhưng cũng không thấy nửa điểm hủ thi cốt đầu. Quách Dục cảm thấy hấp dẫn, chính là đặc biệt cấp, bọn họ đã chậm trễ lâu lắm thời gian, không biết nguyên tỷ thế nào. Lão Trình có cái gì, ta sảnh đụng phải ngạnh, Quách Dục hô. Lại là hai sảnh, màu đen bùn đất đã hỗn vết máu, ẩm ướt như là ở hướng ra phía ngoài dũng huyết, chính giữa chôn dưới đất bị bao vây lấy là một viên nắm tay lớn nhỏ đen như mực thực cứng cục đá. Quách Dục dùng sảnh chụp hạ, này ngoạn ý cục đá vẫn là trái tim, nhà ai trái tim như vậy ngạnh hạch có phải hay không thử xem sẽ biết. Trình Lập Phong từ trò chơi ba lô móc ra bị phong ở quải trượng trung thánh kiếm mơ siêu binh lính tay cầm xích sắt gông. Xiềng tiến lên, Trần Thải Tinh trên mặt cũng không sợ hãi. Dựa vào giá chữ thập bia đá, bị gông xiềng quấn quanh. Một khác binh lính đứng ở một bên, cầm trong tay đinh sát, tàn nhẫn vô tình, Nguyên Cửu Vạn ôm Trần Thải Tinh eo, giọng trẻ con non nớt kêu, tỷ tỷ không cần, tỷ tỷ, không có việc gì, thần sẽ phù hộ chúng ta, Trần Thải Tinh rũ mắt. Một sợi sợi tóc xẹt qua gương mặt, thần sắc ôn nhu bao dung, tinh tế trắng tinh tay nhẹ nhàng phất quá nam hài trắng tinh anh tuấn gương mặt tới rồi đôi mắt. Nhắm mắt lại, Alexander cao giọng gầm lên, mau đem nữ vu đóng đinh, binh lính đem đinh sắt cao cao giơ lên, sử dụng đạo cụ kim quang lấp lánh, một đạo kim quang bắn phá quanh thân, lấy Trần Thải Tinh vì trung gian, lan đến toàn bộ phòng ốc, kim quang lộng lẫy lóa mắt, hai bên binh lính bị thứ căn bản không mở ra được mắt. Một tay che lại mắt, nhưng ngả lảo đảo lùi lại, xếp sau đứng người chơi cũng không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, ánh vàng rực rỡ muốn mù giống nhau, lại mở mắt ra, nguyên bản đứng tay cầm vũ khí đề phòng thập tự trinh quỳ xuống một mảnh. Nguyên tinh cả người tản ra kim sắc nhu hòa quang mang. Từng vòng một tầng tầng vựng khai, nguồn sáng ngược dòng, nàng phồng lên bụng kim sắc lưu xa quang mang, hội tụ một đoàn, hình thành cuộn tròn trẻ con cảnh tượng, quang mang dần dần phiêu tán mở ra. Điểm điểm tinh quang bay xuống ở nhất tới gần vây quanh nữ nhân thập tự trinh trên đầu. Khôi giáp thượng, nàng là nữ vu, mau đóng đinh nàng, Alexander ở giống giận, một phen bước lên quỳ xuống kỵ sĩ. Nàng sử dụng vu thuật tướng quân, không, bá tước, là thần tích buông xuống, là thánh tử, không, Alexander đánh gãy tướng quân nói, chỉ là còn chưa nói xong, đột nhiên khuôn mặt dữ tợn. Mọi người chỉ xương tai cách sai khai sinh trưởng thanh, từng đoạn, trước mặt vừa mới vẫn là hình người tức giận Alexander ở bọn họ trước mặt biến thành một con 2 mét cao tràn ngập màu đen lông chim quái vật giống giận, phát ra thống khổ tiếng kêu rên, quái vật hiện thế, Alexander mới là quái vật thần phù hộ, là thánh mẫu lâm thế, bọn kỵ sĩ kinh lên án công khai luận. Tướng quân nhanh chóng phản ứng lại đây. Chỉ huy thập tự trinh đem Trần Thải Tinh bao quanh vây quanh. Bất quá lần này là bảo hộ tác dụng, bén nhọn sắc bén trường mâu cùng lợi kiếm nhắm ngay mới vừa vẫn là tôn xưng bá tước Alexander cái. Này quái vật, tướng quân rút kiếm, hô lớn, vì thần tích mà chiến, vì thần tích mà chiến. Chúng thập tự trinh cùng kêu lên quát, này hết thảy biến cố quá nhanh, người chơi còn không có phản ứng lại đây. Bản năng tìm địa phương tránh né biến thành quái vật Alexander. Giống, quái vật lớn lên miệng rậm rạp tiêm tế nha, tanh hôi cùng huyết nhục treo đầy khoang miệng, không cần thập tự trinh chu sát, đột nhiên bưng kín chính mình trái tim, cao lớn cường tráng thân thể vụng về loạn đâm, rồi sau đó ầm ầm ngã xuống đất, bén nhọn điều miệng hướng về phía không trung, cả người cánh chim bắt đầu bóc ra điêu tàn. Thẳng đến khôi phục thành nhân hình, Alexander bá tước sớm đã chết đi, ác ma chết đi, hy vọng sẽ buông xuống, Trần Thải Tinh làm một cái thánh mẫu thần côn. Bán sau vẫn là thực tận thiện tận mỹ. Hắn, hơi hơi mỉm cười, thanh âm ôn nhu, giải hy vọng quang mang cùng hạt giống. Phiến đại địa này đã dần dần thức tỉnh, tử vong cũng không đáng sợ, lòng mang hy vọng cùng tình yêu, thiện lương. Chính nghĩa, hỗ trợ, không vì hắc ám sở khuất phục, trung quy sẽ nghênh đón quang minh ôn dịch còn ở. Chờ sáng sớm trước hắc ám, luôn là gian nan, Trần Thải Tinh cho đại gia rót canh gà, thập tự trinh nhóm cúi đầu không dám nhìn thẳng, quang mang tan hết, Trần Thải Tinh trên người sợi tóc còn lưu có thừa quang. Như là cho hắn đánh một tầng sương mù mênh mông thánh quang lự kính. Đừng nói bản địa kỵ sĩ. Chính là một chúng các người chơi cũng bị hù sừng sốt. Nguyên tỷ, Quách Dục Thanh gần 10 mét có hơn truyền tới. Chờ hắn chạy đến, nhìn đến thập tự trinh quỳ gối Nguyên Tinh trước mặt, dẫn đầu tướng quân vỗ ngực ngâm sướng thủ vệ chi từ. Lập tức ngây ngẩn cả người, hắn nhìn mắt người chơi. Nơi này túc mục trang nghiêm bầu không khí làm hắn không tự chủ được phóng nhẹ thanh âm. Sao lại thế này? Nguyên tinh nàng thành thánh mẫu, mới vừa một trận ánh vàng rực rỡ quang, quái vật cũng đã chết, các ngươi nói nguyên tinh nên sẽ không thật là thánh mẫu. Nàng chính là chúng ta muốn soát chính phái boss, Quách Dục cùng chạy tới nghe được Trình Lập Phong. Cái kia thèm nhân ra NPC cơ ngực thân mình nguyên tỷ là thánh mẫu. Quách Dục cảm thấy kia thật như vậy, hắn thật đúng là bà kiếm. Thập tự trinh rời đi, trước khi rời đi rất là thật cẩn thận tôn trọng vô cùng làm Trần Thải Tinh cho bọn hắn thi phúc. Vô pháp khuyên bảo cùng giải thích cái loại này cuồng nhiệt kính ý. Trần Thải Tinh đành phải thượng cương nghiêm trang khen nói. Các vị trung trinh dũng cảm kỵ sĩ, các ngươi ủng hộ cùng kính ý, thần sẽ biết, nguyện các ngươi bình an, Trần Thải Tinh lúc này còn không biết. Thế giới này sau lại trải qua thập tự trinh khẩu khẩu tương truyền. Có họa sư đem hôm nay cảnh tượng hội họa ra tới. Lớn bụng nữ nhân bị lạnh băng gông xiềng cột vào hắc ám giá chữ thập thượng. Bên trái có kỵ sĩ cầm trường mâu nhắm ngay nàng, bên phải kỵ sĩ tay cầm đinh sắt cao cao giơ lên. Nàng cúi đầu trên mặt mang theo vô hạn ánh sáng nhu hòa. Chân biên còn có cái tóc quăn trắng nõn tiểu nam hài. Kim quang đầy trời, nàng bụng một đoàn kim sắc lưu xa hội tụ trẻ mới sinh. Này phó họa bị đặt tên vì thánh mẫu buông xuống, treo ở Florencia nhà thờ lớn chung, sau lại đưa hướng viện bảo tàng, trở thành hưởng dự thế giới danh họa, đương nhiên cũng có tranh luận điểm ở chỗ họa tác thánh mẫu là tóc đen. Cùng thánh mẫu Maria bất đồng, vì phân chia khai, này phó họa lại gọi là kim quang thánh mẫu, này đó Trần Thải Tinh hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chính nghe Quách Dục miệng lưỡi lưu loát tất tất, ngoặc kép, kia trái tim ngươi là không gặp thật sự ngạnh bang bang. Đem sảnh đều có thể cộm hư, nhưng thời gian không còn kịp rồi. Lão Trình mở ra gậy trống lấy ra bạc kiếm, lúc này cuồng phong gào thét, quỷ khóc sói gào, hình dung từ cầu vồng thí đều cho ta tỉnh. Nói trọng điểm mơ siêu Trần Thải Tinh gõ bàn lãnh khóc, Quách Dục, ngươi thánh mẫu thổi là được. Ta bà kiếm thổi liền không được, quá xong tiêu đi, không phải thực vui vẻ Quách Dục đành phải lược quá phù hoa hình dung từ. Nói thẳng, lão Trình bà kiếm cắm xuống, trái tim phụt một tiếng, máu đen nước bắn, không có Trần Thải Tinh chừng Quách Dục, ngươi nói đừng tất tất, đã đủ ngắn gọn, thật sự Quách Dục đầu hàng ủy khuất, Trình Lập Phong tiếp lời, cây cối lá rụng. Ta cảm thấy thanh, mang theo Quách Dục lại đây tìm ngươi hội hợp, hắn đem Lục Lạc con trở về. Trần Thải Tinh tiếp nhận cho tiểu cửu, thế giới này hẳn là hoàn thành, Trình Lập Phong nhìn Nguyên Tinh liếc mắt một cái. Gật đầu, nói, chờ NPC sẽ thông chi, Trần Thải Tinh không chú ý tới Trình Lập Phong nhìn hắn ánh mắt. Hắn chống mặt tưởng sự tình, hảo đi. Chống mặt tưởng cái kia không tên cơ ngực ngạnh ngạnh Mỹ Nam NPC. Liền bị tiểu cửu đánh gãy. Lôi kéo hắn tay nói đi tìm mèo đen chơi. Ký túc xá hậu sinh cơ bừng bừng rừng cây đã thành một mảnh khô mộc. Đầy đất lá rụng, hỗn hư thối thi cốt tanh hôi. Trần Thải Tinh bồi tiểu cửu đứng ở bên cạnh. Có thể nhìn đến dưới tàng cây cũng bị nhảy ra tới thi cốt. Đều là người chơi. Vẫn là đến phóng hỏa Trần Thải Tinh cảm thán, trong rừng cây nhảy ra chỉ mèo đen, không có Barbara ảnh hưởng, hồi lục mắt cũng không phía trước thanh triệt lộ ra quỷ dị cảm. Hiện tại liền thật là một con phổ phổ thông thông thượng tuổi miêu mễ. Nó ngồi xổm Nguyên Cửu Vạn bên chân, thân mật cọ cọ, Nguyên Cửu Vạn sờ soạng miêu mễ đầu, duỗi tay nhỏ cấp miêu mễ hệ lục lạc, Trần Thải Tinh không dưỡng quá sủng vật. Bất quá ở Weibo xem qua, miêu mễ giống như không thể mang lục lạc, sẽ ảnh hưởng cái gì tới. Hắn vừa nói, tiểu cửu cũng không cao hứng, lung lay xuống tay lục lạc, nói, tỷ tỷ không có thanh âm a, thật đúng là không thanh, Trần Thải Tinh nhớ tới lục lạc vốn dĩ liền. Không tiếng động, mỗi lần vang đều là đêm tối có Barbara thời điểm, hiện tại Barbara đã chết. Lục lạc chính là bình thường không tiếng động lục lạc, vậy ngươi thế miêu mễ cột lấy đi, hệ tùng một chút Nguyên Cửu Vạn ngoan ngoãn gật đầu. Một bên cấp miêu mễ hệ lục lạc, một bên hỏi, tỷ tỷ ngươi suy nghĩ cái gì, cũng chưa nghe được lục lạc tiếng vang, đương nhiên là tưởng cùng cơ ngực Mỹ Nam từ biệt. không có gì, Trần Thải Tinh vẻ mặt tiếc nuối cũng không phải là ngoài miệng nói không có việc gì. Nguyên Cửu Vạn thấy được, thần sắc phức tạp cúi đầu, có một chút không một chút vuốt miêu mễ đầu, mèo đen miêu miêu kêu, thập phần thích, Nguyên Cửu Vạn chụp hạ nó đầu, nói thanh, ngoan ngoãn đi chơi đi, mèo đen nhảy lên rời đi. Quay đầu lại nhìn mắt Nguyên Cửu Vạn, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên khô nhánh cây. Thực mau biến mất ở trong rừng cây, Trần Thải Tinh nhìn biến mất mèo đen bóng dáng, giống như so vừa rồi tới thời điểm nhanh nhạy điểm, Nguyên Cửu Vạn một trương thịt mặt treo khó hiểu, Trần Thải Tinh lắc đầu, nói, tỷ tỷ khả năng nhìn lầm rồi, đúng rồi, tìm hỏa, thiêu nơi này, nói xong, hứng thú bừng bừng đi tìm dầu trơn cây đuốc, Nguyên Cửu Vạn liền đi theo phía sau. Nhìn Tinh Tinh thực tích cực tìm được mặt khác bác sĩ. Dò hỏi bệnh viện còn có hay không 1m9 lớn lên đẹp mặt khác bác sĩ đánh tạp đều được. Đã không có, nữ sĩ, tất cả mọi người ở chỗ này, không có ngài nói, Trần Thải Tinh hứng thú hừng hực mà đi. Vẻ mặt thất vọng mang theo cây đuốc mà về, Nguyên Cửu Vạn ba ba đi ở phía sau. Khẽ hừ nhẹ thanh, Trần Thải Tinh không nghe được, không tìm được người. Căm giận hóa thành túng hỏa phạm, một phen lửa đốt rừng cây, tới rồi chạng vạng, rời đi thập tự trinh trở về, đem Alexander bị nữ phu Barbara nguyền rủa, còn có này gian bệnh viện dùng nhân thể làm thực nghiệm ác ma hành vi công bố hậu thế. Ngày mai ta đưa ngài cùng ngài các bằng hữu về quê nhà tướng quân sùng kính cùng Trần Thải Tinh. Nói, thế giới này trò chơi ngày mai kết thúc, dùng cơm khi... Các người chơi nhìn về phía Trần Thải Tinh ánh mắt cùng xem thần nhân giống nhau. Không khí thực cổ quái an tĩnh, đã từng xa lánh làm cô lập nhưng không thành công nữ sinh các người chơi đều rất cẩn thận. Còn có người chó săn phải cho Trần Thải Tinh đổ nước. Trần Thải Tinh, Nguyên Tinh tỷ, có thể nhận thức hạ sao? Chúng ta có thể sau thế giới cùng nhau quá. Đương nhiên đạo cụ chúng ta mua, có người chơi đề nghị. Trần Thải Tinh liêu sợi tóc, xinh đẹp mặt hơi hơi mỉm cười, nói ra nói thực kiêu ngạo, tưởng cùng ta tổ đội từ cái thứ nhất thế giới bài đến sau thế giới. Ta cũng không thiếu đồng đội, không tổ đội, Nguyên Cửu Vạn đúng lúc cường điệu chính mình tồn tại cảm cùng chính quy thân phận. Ta chính là tỷ tỷ đồng đội, học sinh tiểu học như thế nào tính. Người chơi bị Trần Thải Tinh nhìn mắt lập tức câm miệng. Cũng có người tò mò hỏi Nguyên Tinh buổi sáng cái kia quang sao hồi sự. Ngươi có biết hay không ngươi trong bụng hoa đều là kim sắc. Người chơi nữ quan tâm nói không biết kia kim quang đối Nguyên Tinh tỷ trong bụng thai nhi có hay. Không phóng xạ ảnh hưởng bla bla. Trần Thải Tinh, thai nhi, hắn một bụng bia nơi nào tới thai nhi. Vẫn là lưu sa nhân. Đúng vậy, tiểu bảo bảo cuộn tròn hào đáng yêu a. Ánh vàng rực rỡ, đây là có người thổi cầu vồng thí. Nhưng không thổi đến giờ thượng, Trần Thải Tinh hắc mặt tưởng ánh vàng rực rỡ thì hắn tin. Ánh vàng rực rỡ tiểu bảo bảo cùng hắn đang chọc cười. Vì thế lãnh khốc nói, không có việc gì, làm nó phóng xạ thổi cầu vồng thí tuyển thủ. Mọi người vẻ mặt mờ mịt, vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy ý chí sắt đá thai phụ. Quách Dục dùng sức cấp mọi người nháy mắt ra dấu. Này nhóm người thật là cái hay không nói. Nói cái giờ, xem ra Nguyên tỷ nói chính là thật sự. Nàng lão công thật ngoại tình. Đến nỗi có hay không một kéo cắt rớt kia cái gì. Hắn hiện tại có điểm tin. Nguyên tỷ thật nghiêu phê. Quách Dục vỗ lão Trình bả vai. Tính huynh đệ, không đến mức thật sự. Trình Lập Phong hắc mặt chụp Quách Dục đáp ở hắn bả vai tay. Kính nhi rất lớn, Quách Dục chi hoa gọi bậy, mọi người ánh mắt hấp dẫn qua đi, cầu vồng thí thổi không nổi nữa. Chỉ có thể từng người ăn khô cằn cơm siêu đêm nay Quách Dục không chịu ngồi yên muốn đêm lời nói. Nguyên Cửu Vạn tay nhỏ che lại lỗ tai hướng thất thần Trần Thải Tinh trong lòng ngực một chát. Một bộ trừ bỏ cùng ta ngủ không được làm việc khác tư thế. Trần Thải Tinh vốn dĩ liền phiền. Bên tai vẫn là Quách Dục bá bá bá thanh, chăn lôi kéo, lạnh lùng nói, ngủ, lại lắm miệng nói một câu, người phía dưới liền xong rồi, ta... Hành bá, Quách Dục nhắm lại miệng, gia tăng chân, nguyên tỷ gì đều hảo chính là quá lãnh khốc vô tình vô cớ gây rối một ít. Phân biệt đến cuối cùng một đêm đều không muốn theo chân bọn họ tâm sự thiên lao sẽ cắn. Lừa tình đều làm không nổi nữa. Hại, một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau người chơi không cần người thúc dục khởi rất sớm. Đại gia sớm tê tựu ở trong sân, chờ Trần Thải Tinh ra cửa. Kỵ sĩ đoàn hộ tống, ngừng ở hẻo lánh hoang vu bệnh viện cửa là một loạt xa hoa mạ vàng xe ngựa. Đi vào thời trung cổ châu Âu lâu như vậy, mọi người lần đầu tiên hưởng thụ đến quý tộc đãi ngộ. Trần Thải Tinh ôm Tiểu Cửu lên xe, cảm thán, cũng không biết sau thế giới thế nào. Ngàn vạn đừng nghèo lục soát bánh mì bánh quy thật là ăn đến phun. Vậy ngươi vẫn là tưởng khai điểm, ta phỏng chừng sau thế giới cũng không sai biệt là mơ siêu, Quách Dục tiếp miệng. Ta cùng lão Trình qua 6 cái thế giới. Cái thứ nhất là tiểu nông thôn, cái thứ hai mộ địa, cái thứ ba, bá trước 5 cái thế giới. Có thể ăn vạ khá giả tuyến cũng chỉ có một cái. Đại bộ phận dừng chân ẩm thực hoàn cảnh cùng điều miệng bác sĩ không sai biệt lắm. Có càng kém, chính là cái kia mộ địa, nguyên vùng hoang vu dã ngoại bãi tha ma, vừa đến buổi tối đặc biệt khủng bố, tất cả đều là quỷ, ngoặc kép, cho nên muốn tùy thời chuẩn bị một cái ba lô, dược phẩm không thể, thủy cùng đồ ăn quần áo có thể mang tiến vào, Quách Dục tổng kết xong. Dung đùi đắc ý cảm thán. Lần này thế giới như vậy khó, mệt Trần Thải Tinh còn chưa tới kịp hỏi, một trận quen thuộc mơ hồ ngũ cảm, trước mắt tối Summer siêu thần quái trò chơi điều miệng bác sĩ Trần Thải Tinh cá nhân kết toán. A cấp, khen thưởng đồng vàng 50, nhưng đổi hiện thực tiền mặt, rơi xuống đạo cụ 1, trợ giúp trong trò chơi chết đi người chơi giải phóng đạt thành. Gián tiếp tạo thành nữ vu Barbara tử vong. Tìm kiếm giá cao giá trị manh mối đạt thành, gián tiếp tiêu diệt rớt quái vật Alexander đạt thành, lòng mang nhân từ chi tâm giải cứu chết thảm giao phẫu thuật hạ tử vong linh hồn đạt thành. Tuy rằng không phải Trần Thải Tinh trực tiếp giết Barbara, nhưng ở toàn bộ trò chơi trong quá trình, Trần Thải Tinh cống hiến là rất quan trọng, như là lần đầu tiên đêm thăm bệnh viện phát hiện quái vật. Tìm được Barbara manh mối. Phát hiện quái vật bí mật từ, trò chơi này kết toán vẫn là thực trí năng, Trần Thải Tinh đối trò chơi này căn nguyên càng tò mò. Rơi xuống đạo cụ một miêu mễ lục lạc, sử dụng có thể ngắn ngủi bám vào người đến bên người gần nhất miêu mễ trên người Nga. Thể nghiệm làm một con mèo con là thế nào cảm thụ. Miêu tương đương, ghi chú, một ngày chỉ có thể sử dụng nên đạo cụ một lần. Đây là Barbara mỗi đêm bám vào người mèo đen kỹ năng A. Trần Thải Tinh mới từ điều miệng thế giới ra tới. Hiện tại có điểm mau Barbara, tạm thời không nhúc nhích đạo cụ. Người khác làm hảo hảo mà. Làm cái gì miêu, kết toán hoàn thành, không trọng cảm tiến đến. Lại mở mắt Trần Thải Tinh vẫn là ở nhà. Tiểu Cửu ngồi ở lùn đôn thượng xem hắn. Trần Thải Tinh lấy lại tinh thần. Chính mình đứng ở huyền quan. Đi vào phía trước hắn ở xuyên giày xuyên áo khoác, ra tới sau giày một vòng bùn, tân mua áo khoác bị lợi chảo cắt qua, váy càng là dơ hề hề. Hắn nhìn mắt Tiểu Cửu, tiểu hài tử đẹp vẫn là đẹp, chính là có điểm xám xịt, một lần nữa trở về có loại sống sót sau tai nạn cao hứng. Trần Thải Tinh vỗ tiểu đệ quyển mao, thống khoái nói, đi. Ca ca mang ngươi đi tắm rửa, nguyên bản thẹn thùng nguyên cửu vạn lần này gật đầu đồng ý. Chính mình thay đổi tiểu dép lê, xoạch xoạch đi theo Trần Thải Tinh phía sau. Hai người vào phòng tắm mơ siêu Tiểu Cửu hảo bạch, tới ca ca cho ngươi xoa tắm rửa, đôi mắt nhắm lại một hồi phao phao thủy muốn lưu trong ánh mắt. Ca ca ta cho ngươi xoa bối thành, ngoan cửu giỏi quá, trong phòng tắm truyền đến một lớn một nhỏ đối thoại. Thống khoái khoái xoa xong tắm, Trần Thải Tinh dùng đại khăn tắm bọc Tiểu Cửu, nói, may mắn bên trong là mùa đông, bằng không thật muốn xú, ca ca không xú, ca ca thơm ngào ngạt nguyên cửu vạn khuôn mặt nhỏ dựa vào Trần Thải Tinh trên vai. Trần Thải Tinh cười xoa tiểu đệ quyển mao, nhìn tiểu hài tử trong trắng lộ hồng trên mặt treo cười, ở trong trò chơi trải qua quỷ dị khủng bố, sự tình cũng tùy theo tẩy rớt. Hắn lần này ra tới khôi phục thực mau, cơ hồ không như thế nào chịu ảnh hưởng, hiện thực sinh hoạt vẫn là như cũ quá. Thời tiết càng ngày càng lạnh, nguyên đán qua không mấy ngày, ít thành đại học thành bắt đầu phóng nghỉ đông, Trần Thải Tinh mua lâu bàn liền tới gần đại học thành nội. Cho nên gần nhất thương trường đều quạnh quẽ. Hôm nay hai ta đi ra ngoài ăn, ca ca thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn, Trần Thải Tinh mấy ngày hôm trước tiếp đơn tư sống. Hôm nay mới vừa xong bản thảo cấp đối phương giao qua đi. Hắn duỗi cái lười eo, vuốt tiểu đệ Quyển Mao, gần nhất chạch ở nhà, Quyển Mao đều càng cuốn, nguyên cửu vạn cười khanh khách. Mới không có đâu, ca ca nói bậy, tiểu hài tử so phía trước hoạt bát rộng rãi chút. Tuy rằng vô pháp giống người bình thường giống nhau công tác đi làm đánh tạp, nhưng Trần Thải Tinh quyết định vẫn là tận lực ở thế giới hiện thực sống kiên định. Hắn thoáng một tự hỏi, tiểu cửu có nghĩ đi học? Nguyên cửu vạn lập tức ngốc tại chỗ, đi học, đúng vậy tiểu học. Trần Thải Tinh xem tiểu hài tử giống như không phải thực vui vẻ. Suy nghĩ hạ vẫn là tính, nếu là vạn nhất ở giáo trong lúc trò chơi đột nhiên triệu hoán ra cái gì đường dễ hắn không yên tâm. Mơ siêu không khỏi an ủi nói. Ca ca còn không có tưởng hảo, chúng ta tạm thời trước không thượng, quay đầu lại rồi nói sau. Nguyên cửu vạn cao hứng lên. Hai người bộ áo khoác đi ra ngoài ăn cơm, ăn đến một nửa, Trương cảnh sát gọi điện thoại tới. Trần Thải Tinh nhìn mắt tiểu cửu, không tiếp, trước nói, ca ca đi tiếp cái điện thoại. Tiểu cửu ngoan ngoãn ngồi ở nơi này, hắn đứng dậy tiếp điện thoại. Điện thoại một khắc năm đầu nhẹ Trương cảnh sát thanh âm truyền đến. Tin tức tốt, Trần tiên sinh, tiểu nguyên bằng hữu người nhà liên hệ thượng chúng ta. Lúc sau nói Trần Thải Tinh nghe không rõ. Hắn đầu ong một chút, trên sofa ngồi nguyên cửu vạn nhìn Trần Thải Tinh trong tay điện thoại. Hai điều lông mày ninh lên, người nhà của hắn, hết chương.